Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 102, người đưa đò. Đúng vậy, lại tới một chiếc thuyền. Nhưng là ngươi dám ngồi sao? Tiếu Thừa Càn vì cố ý lộ ra buông lỏng, thổi một tiếng huýt sáo sau khi bỗng nhiên đối với ta như vậy nói đến. Chẳng lẽ còn có đường tuyển chọn? Chẳng lẽ ngươi thật muốn bơi lội? Ta đứng lên, chỉnh sửa quần áo một chút, vác tốt trên người ba lô, thuận tiện ném tàn thuốc, phá hư hoàn cảnh, đúng không? Không, ta chẳng qua là cảm thấy một cái tàn thuốc cũng có thể để trong này nhiều mấy phần sinh cơ. Tuyệt vọng nhân, tựa như cùng những thuyền này thượng tuyệt vọng nhân, nếu như có thể nhìn thấy một cái tàn thuốc, cũng là bao lớn an ủi a. Chẳng qua là ta nghĩ, thiết thân sử địa nghĩ. Không, coi như là một chiếc vạch về phía địa ngục thuyền, ta cũng nhận đi, coi như chính mình miễn phí địa ngục bơi. Nhìn một cái trong hồ bồng bềnh thuyền, Tiếu Thừa Càn một bộ bất cứ giá nào biểu tình. Người muốn sớm một chút lĩnh ngộ loại này độc thân tinh thần, người liền không phải là các ngươi cái tổ chức kia người, mà là chúng ta Lão Lý nhất mạch người. Thừa Tâm ca cười hì hì kéo qua Tiếu Thừa Càn. Tiếu Thừa Càn phi một cái âm thanh nói đến, có ông ngoại ta ở, ta chính là cái tổ chức kia, đây là huyết mạch quan hệ, nghiêm túc như vậy làm gì? Lão Lý nhất mạch lại không nói muốn thu ngươi. Chúng ta đã sớm đầy đủ nhân viên. Thừa Tâm ca dùng một bộ ngươi rất ngu xuẩn dáng vẻ nhìn chằm chằm Tiếu Thừa Càn. Tiếu Thừa Càn giận đến gân xanh nhảy loạn, nửa ngày mới biệt xuất tới một câu, cùng nhân cãi và ta không sợ, ai còn đấu thắng hồ ly tinh? Không cần biết nó là nam hồ ly hay lại là nữ hồ ly. Thừa Tâm ca cũng không nói gì, đây là hắn tử huyệt a. Thua thiệt Đào Bách đứa nhỏ này còn nghiêm trang, xấu hổ tránh sau lưng Lộ Sơn nhỏ giọng nói đến. Không phải là nam hồ ly cùng nữ hồ ly, là công hồ ly cùng hồ ly cái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thừa Chân cất tiếng cười to. Nàng tính cách có lúc so với nam hài tử còn trực tiếp. Ta cũng cười, chẳng lẽ tại loại này tràn đầy khác thường khí tức tử vong trong hình, cãi và cũng vẫn có thể xem là một loại ấm áp cùng buông lỏng. Có như vậy một đám với ta mà nói trọng yếu nhân chung một chỗ, thật đi đến địa ngục, vậy thì như thế nào? Ở chúng ta trêu chọc chơi đùa đồng thời, ta một mực ở nhìn chiếc kia bồng bềnh tới thuyền nhỏ. Tốc độ cực nhanh, chỉ là như vậy mất một lúc, nó liền từ xa xa sương mù sâu bên trong đi tới. Đã có thể rõ ràng nhìn thấy bóng thuyền rồi. So với ta tưởng tượng đại, không phải là cái loại này đánh cá thuyền lớn nhỏ, ngược lại giống như thời cổ sau khi du đãng ở Tây Hồ cái loại này tiểu hình họa phẳng lớn nhỏ. Chỉ là so với ít đi cái loại này hoa lệ trang sức, hết thảy đều rất đơn sơ dáng vẻ. Loại thuyền này, chèo thuyền một loại đều tại lái thuyền. Ta chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, cũng nhìn đến không quá rõ ràng. Chỉ là cách xa như vậy khoảng cách, ta cũng có thể rõ ràng cảm thấy cái kia chèo thuyền người không phải là quỷ vật. Không phải là lợi dụng cái gọi là tinh thần lực tới di động vật thể, mà là một cái sống sờ sờ nhân. Theo thuyền Việt Hoa càng gần, chúng ta sớm đã không còn cười cợt. Toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào chiếc thuyền kia thượng. Đặc biệt là Tuệ Căn Nhi, trong mắt của hắn lại toát ra một tia bi thương ý tứ. Ta không hiểu Tuệ Căn Nhi đột nhiên xuất hiện bi thương đến từ đâu. Ta chỉ là theo thói quen nắm tay đặt ở Tuệ Căn Nhi trên đầu. Tuệ Căn Nhi, thế nào? Thật giống như rất khó chịu. Anh, ngạch cũng không biết, ngươi còn nhớ ở không đi vào nơi này lúc trước sao? Ngạch đã từng nói qua với ngươi. Ngạch tâm lý đối với nơi này có một loại thấp thỏm cảm giác bất an thấy. Nói không ra lời chính là có một loại chính là khó mà an lòng khổ sở. Ngạch nhìn thấy chiếc thuyền này, thấy trên thuyền này nhân ngạch thì càng là như vậy cảm giác. Tuệ Căn Nhi lẩm bẩm nói đến, về phần nguyên nhân chính hắn cũng không nói rõ ràng. Ta không có hỏi tới Tuệ Căn Nhi nguyên nhân, mà là theo thói quen nắm tay đặt ở hắn quang trên đầu chụp hai cái. Mặc dù làm động tác này đã không thể so với năm đó buông lỏng. Dù sao Tuệ Căn Nhi đã cao to như vậy rồi. Nhưng như vậy thì là ta đặc biệt. Truyền đạt lực lượng cho Tuệ Căn Nhi phương thức. Cảm nhận được ta an ủi. Ánh mắt của Tuệ Căn Nhi hơi chút bình tĩnh một chút. Lúc này chiếc thuyền kia đã cách chúng ta không tới 50 mét rồi. Ở cái phạm vi này cho là trôi giạt đủ loại thuyền hai. Có thể chiếc thuyền này như vậy lái tới. Phảng phất có một cổ vô hình lực lượng cứ như vậy trước thời hạn đẩy ra thuyền hai. Tóm lại nó là một cái cũng không có đụng vào. Tại loại này khoảng cách hạ, ta cũng thấy rõ chèo thuyền nhân. Là một cái diện mạo già nua mà gầy đét lão giả. Rách dưới bách kết như vậy hình dung ăn mày y phục trên người từ ngữ đều không đủ lấy hình dung hắn. Y phục trên người cũ nát. Nhưng hắn quần áo ở còn có thể thấy rõ địa phương. Có thể nhìn ra được. Giặt trắng bệch, hắn rất yêu quý dáng vẻ. Lão giả này từ trên mặt mũi đến xem. Là già nua gầy đét để cho người ta lo lắng. Màu trắng râu đã sắp muốn rũ đến ngực. Có lẽ trên thân thể đến xem. Còn không đến mức khô cằn. Ít nhất có thể chống đỡ lên quần áo. Cho nên lộ ra không thế nào quái dị. Nhưng trọng điểm ở chỗ. Tóc hắn rất kỳ quái. Giống như là lấy cái gì thô ráp vật thể cắt quá tựa như. Đông một đám. Tây một đám dán ra đầu. Nhưng cũng không phải là cái loại này bệnh chốc đầu cảm giác. Mặc dù dài ngắn không đồng nhất. Nhưng luôn là có phát cha. Oanh. Thuyền nhẹ nhàng cập bờ. Lão giả kia cứ như vậy đánh giá chúng ta. Chúng ta cũng nhìn hắn. Ánh mắt của hắn ở Tuệ Căn Nhi trên người dừng lại thêm rồi mấy giây. Không nhìn ra cái gì vẻ mặt. Nhưng Tuệ Căn Nhi không khỏi liền nước mắt chảy xuống. Tuệ Căn Nhi, ngươi là tại sao khóc? Tiếu Thừa Càn không giải thích được. Ngạch cũng không biết liệt. Tuệ Căn Nhi lau mặt một cái. Qua loa trả lời Tiếu Thừa Càn một câu. Từ phía bắc dưới đường đến. Đến mảnh này hồ, dĩ nhiên là phải đi Tân Thành. Lên thuyền đi, lão giả bỗng nhiên lên tiếng. Lời nói đơn giản trực tiếp. Ta hỏi, người tiễn ta môn đi Tân Thành. Ngoại trừ ta, còn có ai có thể đưa các ngươi đi? Ta chỉ phụ trách đưa đò. Đi sống hay chết, ta lại là không thể biết rồi. Lão giả không giải thích được nói một câu. Bất quá cũng là rất quả thực một câu nói. Ta nghĩ như vậy. Theo dõi hắn, phát hiện hắn mặt mũi quá già rồi, hiện đầy nếp nhăn, còn có hơn nửa mặt che giấu ở chòm râu chung, ánh mắt cũng có vẻ hơi đục ngầu, không nhìn ra hắn vẻ mặt là muốn biểu đạt một ít gì. Đang nhìn nhau chung, ta liền phát hiện, ta chủ trừ, hắn nói như vậy thái độ, như vậy lãnh đạm nói đến sinh tử, ta cũng không biết có phải hay không ta nên lên thuyền. Nên đi chung quy là muốn đi. Không nên đi, thuyền cũng sẽ không xuất hiện. Nhân cũng thấy được bắt đầu. Dự không ngờ được kết thúc. Nhưng còn chưa phải là đi lên nên đi đường. Ta chính là trên đường đưa đoạn đường nhân. Nhưng không can thiệp cái gì. Đi hay là không đi. Mau mau quyết định thôi. Hai hơi thở thời gian. Không đi, ta liền đem thuyền hoa trở về. Lão giả giống như là không có gì kiên nhẫn. Nhưng lời nói này nói lại cứ thiên về bình tĩnh, ổn định, ngữ tốc rất chậm. Anh, lên thuyền đi, lần này, làm quyết định lại là Tuệ Căn Nhi. Mà đối với Tuệ Căn Nhi ta là tín nhiệm vô điều kiện. Cho nên, ta không do dự nữa. Cất bước liền muốn lên thuyền. Nhưng lão giả đưa ra một cái tay tới ngăn cản ta. Cánh tay kia có lực mà ấm áp. Quả quyết không phải là quỷ vật có thể ủng có cảm giác. Ta không hiểu nhìn lão giả, không biết hắn đây là phải làm gì. Có đau không có, sắc bén một ít đau. Hắn nhìn ta nói đến, ánh mắt mặc dù đục ngầu, nhưng ta cảm giác, hắn không có ác ý. Có, ta cơ hồ là theo bản năng phải trả lời đến. Ta trên chìa khóa treo một cây dao gọt trái cây, trình độ sắc bén tạm được. Mọi người đoàn người chung, tùy thân trong pháp khí, cũng có. Tốt lắm, đem ta cạo cái đầu chọc, coi như là độ thuyền mất đi. Lão giả rất là nói dứt khoát đến. Đang khi nói chuyện, hắn miểu thấy Lộ Sơn mở ấm uống một ngụm rượu. Ánh mắt sáng lên, còn nói đến, còn có kia bầu rượu. Rượu là quý phong cho chúng ta. Thượng hạng hồ thôn chế rượu. Lộ Sơn thấy nơi này được âm u. Từ trong xương phát lạnh, liền đem rượu mang theo. Ít nhất khu hàn cho lão giả này ngược lại cũng không cản trở. Ta cười, chỉ có nhân mới có thể muốn uống rượu đi. Quỷ vật là đã không cần. Nghĩ như vậy, ta lấy xuống trên chìa khóa dao gọt trái cây, sẽ vì lão giả cạo đầu. Nhưng không nghĩ Tuệ Căn Nhi một cái cầm tới, nói với ta đến, anh, ngạch đến đây đi. Ở trong chùa, chúng ta thường thường muốn lẫn nhau giúp cạo đầu. Ta thục, ta gật đầu một cái. Luôn cảm thấy Tuệ Căn Nhi có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được. Nhưng vẫn là cây đao giao cho Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi cho lão giả cạo đầu. Cạo rất cẩn thận, rất nghiêm túc, thậm chí là có chút cẩn thận từng ly từng tí. Theo những chưởng đó ngắn không một đầu tóc rối rít tung tích. Chúng ta nhìn thấy lão giả ra đầu, lại ngổn ngang có rất nhiều được tân thương, vết thương cũ. Lão giả phỏng chừng cũng là phát hiện chúng ta nhìn thấy. Rất xem thường nói đến, ở chỗ này là không có phương tiện, dùng mày rồi thật lâu thạch đầu tới cạo đầu. Chính là thứ hiệu quả này, chung quy lại cũng cạo không sạch sẽ. Lần này đem cây tiểu đao này lưu cho ta đi, ta cũng sẽ không dùng vì cái này mà phiền não. Ta đáp ứng rất dứt khoát. Chỉ là lão giả như vậy cố chấp, để cho ta nghĩ tới điều gì. Tuệ Căn Nhi cũng đã là rơi lệ đầy mặt. Đại sư phụ, nhưng là từ Thiểm Tây XX Sơn, XX tự tới liệt. Đó là một cái lánh đời tự miếu. Không chấp nhận ngoại giới cung phụng, cũng không chấp nhận nhân gian hương hòa. Giọng nói của Tuệ Căn Nhi có chút run rẩy, mà ta cũng đi theo kích động. Tuệ Căn Nhi lời muốn nói địa phương chính là Tuệ Căn Nhi căn. Tuệ đại gia căn, bọn họ đều là từ cái kia tự miếu đi ra. Nhưng là đối mặt Tuệ Căn Nhi lời nói, lão giả kia lại một chút phản ứng cũng không có, còn phát ra có chút tiếng ngáy, lại đã là ngủ thiếp đi dáng vẻ. Tuệ Căn Nhi lau một cái nước mắt, không tái phát hỏi, chỉ là cẩn thận cạo đầu. Chừng nửa canh giờ, lão giả tóc liền cạo được sạch sẽ. Hắn hài lòng vỗ đầu một cái, lại đi về sờ mấy cái. Sau đó liền đứng lên, nhảy tới trên thuyền, nói với chúng ta đến. Thư thái như vậy cạo đầu, thật nhiều năm không hưởng thụ qua rồi. Lại thoải mái ngủ thiếp đi. Các ngươi lên thuyền thôi. Nhớ nâng cốc lưu lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.